Lão Cửu Quan Tài, tác giả Như Linh. Mộ kết. Mộ kết là một cái mã mà xác chết gần như không phân hủy, thường có những màng trắng hoặc là đỏ phủ kín áo quan, hoặc có những chất keo phủ lên, gọi là mộ kết tơ hồng, mã kết trắng hoặc đỏ. Quan niệm dân gian có người cho rằng đây là một hiện tượng mang điềm lành, mang đến thịnh vượng, may mắn cho con cháu ở dương thế. Đời con đời cháu được hưng thịnh, phát đạt. Có người khác thì cho rằng đó là huyết mộ. Mộ kết cực kỳ nguy hiểm, có thể biến cát thành hung. Theo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, hiện tượng này được sinh ra là do bản thân ngôi mộ được đặt vào nơi và có vị trí đất có trường khí tốt. Nhờ vậy mà nó thu nhận được rất nhiều năng lượng của địa huyệt. Những ngôi mộ đó có đặc điểm như sau. Thứ nhất, vị trí đặt mộ là vị trí của long huyệt. Thứ hai, phần đất thuộc mộ càng ngày càng nở ra, hay có thể xuất hiện những hiện tượng như mặt trên mộ và xung quanh có cây cối cỏ mọc tươi tốt, có hơi ẩm bốc ra từ khu mộ đó. Đây là quan niệm theo khoa học giải thích. Còn quan niệm bên Phật giáo lý giải hiện tượng này như sau. Những vong linh khi rời khỏi trần thế, nếu còn chấp trước về thân xác mà vong linh lại có phước báu, thì họ được làm thần linh có phước hoặc làm ngạ quỷ có phước. Từ đó họ có oai lực và tìm mọi cách để bảo trì xác của họ. Mộ kết có mấy loại? Dấu hiệu nhận biết mộ kết như thế nào? Có những loại mã kết nào và cách nhận biết chính xác nhất mộ kết tơ hồng, gọi là huyết? Khi mở nắp quan tài, thấy những dây tơ hồng quấn quanh chỗ áo quan, thêm vào đó có thể có những giọt nước trắng hoặc màu đỏ nằm bên ngoài hoặc bên trong áo quan, phủ kín hết bề mặt thân xác. Mộ kết phát là mã phát. Bên trong mộ khô ráo mà lại có hơi ẩm tiết ra từ mộ. Đất đây thì tốt, phải lấp mộ lại ngay. Xương cốt bên trên thân xác dính liền vào nhau và kết lại thành tượng. Mã kết thành tượng rất quý, phải lấp lại ngay. Mộ kết mối. Phần mã tự nhiên càng ngày càng nở ra và cao lên, cho dù mộ nằm ở vùng đất đồng ruộng hay dưới đất trũng. Điều gì sẽ xảy ra khi phá bỏ ngôi mộ kết? Theo quan niệm của Phật giáo, thầy Thích Đại Minh cho rằng nếu chúng ta phá vào mộ này, vị quỷ thần sân lên, họ trách phạt cũng ảnh hưởng đến con cháu. Cho nên có nhiều trường hợp khi phá mộ kết, gia đình xảy ra chuyện khiến lụi bại, vì chính vị này đang giữ xác của họ. Họ trách phạt con cháu, cho nên đụng vào ngôi mộ này là xin chuyện ngay. Chuyện đó là có thật xảy ra. Mộ kết tốt hay xấu? Trong tâm linh thì chỉ những người lúc sống được mọi người quý trọng, tích được nhiều công đức thì sau khi mất mới xuất hiện hiện tượng mộ kết. Chính vì vậy mà những ngôi mộ này là những ngôi mộ đẹp, có sẵn lượng sinh khí tốt. Nếu con cháu biết cách xử lý khi gặp hiện tượng này thì sẽ được người âm phù hộ, độ trì. Con cháu sẽ gặp may, gặp mắn, sống an vui. Những ngôi mộ kết thường sẽ không có bốc mà giữ nguyên, hoặc chỉ xây dựng thêm xung quanh mộ mà thôi. Gia đình cũng cần chủ động tìm hiểu, nhờ thầy xem trước khi bốc mộ, để tránh trường hợp đến khi bốc lên mới biết thì có thể sẽ làm động mộ, ảnh hưởng xấu đến gia đình. Tuy nhiên, dù rằng là ngôi mộ như thế nào thì những người thân con cháu đều phải trân trọng, chăm lo trọn vẹn, không nên ham lợi. Cách hóa giải khi gặp hiện tượng mộ kết. Đối với những trường hợp mộ kết mà bắt buộc phải san cát hay di dời mộ, thì phải lập đàn và thỉnh những bậc chân tu đến làm lễ siêu độ cho vong linh. Vong linh không chấp trước thân xác nữa, thì sau đó gia đình có thể thực hiện mà không gặp vấn đề gì. Hôm nay tôi xin phép kể lại một câu chuyện kinh dị về một ngôi mộ hoang màu đỏ. Mộ Kết bị phong ấn. Ngay cả ông nội tôi không hề biết gì về lai lịch của ngôi mộ cổ đó. Tôi tên là Trần Linh Linh, năm nay 19 tuổi, mồ côi ba mẹ từ nhỏ. Tôi sống với ông nội từ nhỏ cho đến lớn. Công việc của hai ông cháu là đóng quan tài và khâm liệm cho người chết. Ông nội tôi làm cái nghề này vì cái tình, cái nghĩa mà không bao giờ lấy một đồng một cắt của ai cả. Vì vậy, ông được lòng của rất nhiều người trong chòm xóm, ai ai cũng biết đến danh tiếng. Mỗi lần có chuyện gì hoặc có người chết, họ đều đến nhờ vả ông. Vào khoảng lúc 9 giờ sáng ngày thứ hai, tôi đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ván cổ thì bị đánh thức bởi một giọng nói. Chị Linh ơi, có ông ở nhà không chị? Tôi dụi dụi đôi mắt lim dim để nhìn cho rõ là ai. Thì ra đó là bé Liên, cháu gái của ông Tư, hàng xóm đối diện với nhà tôi. Tôi mỉm cười với bé Liên. Có chuyện gì vậy em? Ông nội chị đi vắng rồi. Còn bé Liên nói. Ông bà nội của em kêu em đến gặp ông nội chị để nhờ qua bàn bạc chuyện gì đó. Em nghe mang máng gì về ngôi mộ màu đỏ ở mảnh đất hoang ở sau nhà. Bé Liên năm nay 17 tuổi. Cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ như tôi. Được ông bà nội nuôi dạy từ nhỏ đến lớn. Ba má của con bé bị tai nạn giao thông chết trên đường đi làm về. Đích thân ông nội tôi làm mai táng và khâm liệm cho hai người. Không biết ba má con bé lái xe như thế nào mà tự nhiên khi đi ngang qua một ngôi miếu ở trên đường thì đâm thẳng vào một chiếc xe container đi ngược chiều. Tai nạn khủng khiếp đó cũng cướp đi sinh mạng của cả hai. Trong lúc ông nội tôi làm pháp sự để khâm liệm thì ông thấy một điều kỳ lạ là thi thể của ba má con bé bỗng nhiên chảy máu mắt máu miệng, đồng thời tay chân co quắp lại. Chưa dừng ở lại đó, hai cặp mắt còn mở trừng trừng, cái miệng thì há rộng đến mang tai, vô cùng kinh dị. Nội tôi tái mét mặt mũi lùi lại, hô hào các thanh niên trai tráng chạy đến, lập tức đóng nắp quan tài lại ngay. Sau đó, ông làm phép phong ấn lại. Trong lúc phong ấn, bỗng nhiên hai thi thể cử động như muốn vùng dậy để thoát ra ngoài. Không còn cách nào khác, ông đành phải phi người phóng thẳng lên, đứng trên nắp hai cổ quan tài, bắt ấn niệm chú, dẫn nội lực xuống hai chân để giữ chắc nắp quan tài, không cho nó bật ra. Đồng thời, ông ra lệnh cho đám thanh niên trai tráng nhanh chóng dùng đinh tán đóng xuống bốn góc của quan tài gỗ. Đợi đóng xong thì ông rút con dao ra khắc lên nắp quan tài chữ trấn. Rồi sau đó đọc chú ngữ mà mọi người không hiểu được là cái gì. Thật là kỳ lạ, sau khi chú ngữ vừa dứt, thi thể bên trong cổ quan tài không còn động đậy được nữa. Sau khi mọi việc xong xuôi, ông liền thúc giục mọi người nhanh chóng mang hai cổ quan tài ra nghĩa trang làng để chôn cất, nếu không sẽ trễ giờ. Trên đường ra nghĩa trang, ông đi phía trước đoàn người đưa tang, miệng lầm rầm niệm chú ngữ, tay trái thì bắt ấn, còn tay phải ném sắp giấy tiền vàng mã hai bên đường đi, nhằm để hối lộ lũ ma quỷ không theo phá đoàn người đưa tang. Đang đi thì bất ngờ hai cổ quan tài lại tự nhiên nặng chịch rồi rơi xuống đất một cái rầm, khiến cho mọi người hoảng sợ. Nghe động, ông giật mình nhìn lên phía trên hai cái quan tài thì thấy vong hồn của ba má con bé Liên đang ngồi cười khanh khách. Thấy vậy, ông quát mắng. Đã chết rồi sao không đi đầu thai đi, còn ở dương gian phá phách, hai đứa mày muốn cái gì? Vong hồn ba má con bé Liên gào lên một tràng ghê rợn. Tụi tao chết quan, không thể siêu thoát. Bọn tao phải bắt người trong nhà để thế chỗ cho vợ chồng bọn tao. Thằng cha pháp sư thối mày làm gì được bọn tao, cút đi, nếu không đừng có trách. Ông nội tôi cười khẩy một cái rồi cắn ngón tay cho ra máu, vẽ tấm xác hồn phù lên không trung và bắt ấn niệm chú. Câu chú ngữ vừa dứt, một luồng kim quang xuất hiện đánh thẳng vào hai vong hồn, làm cả hai rú lên một tiếng rồi biến mất. Thật là kỳ lạ là khi hai vong hồn biến mất thì hai chiếc quan tài nhẹ hẳn đi. Sau đó, ông liền thúc giục mọi người khiêng quan tài vào trong nghĩa trang mà chôn cất nhanh chóng. Hai chiếc quan tài gỗ vừa hạ xuống huyệt mộ thì bất ngờ bầu trời tối sầm lại, kèm theo một trận âm phong ập tới. Thấy tình hình không ổn, ông hối thúc mọi người mau chóng lấp đất lại. Sau khi lấp đất xong, một người quay qua hỏi: "Bây giờ làm cái gì nữa hả ông?" Ông không trả lời mà đi đến chỗ hai ngôi mộ mới đắp, cắm bốn lá cờ trận xung quanh, đồng thời rắc bột chu sa lên rồi bắt ấn niệm chú. Lúc này bốn lá cờ lệnh phát ra luồng kim quang bao trùm lấy hai ngôi mộ. Sau khi mọi việc xong xuôi, ông cùng mọi người trở về làng. Từ khi được ông giúp đỡ khâm liệm và chôn cất thì gia đình con bé không gặp một việc rắc rối nào cả cho đến ngày hôm nay. Con bé Liên đã lên tiếng hỏi: "Khi nào ông nội chị về vậy chị?" "Chiều nay ông nội chị về rồi, chị nói lại cho ông nội nghe ha." Con bé Liên gật đầu rồi chạy về nhà. Mãi đến chiều ông nội tôi mới trở về, đỡ ông ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, rót một ly trà xanh mời ông uống. Tôi bắt đầu kể lại chuyện của con bé Liên cho ông nghe. Nội tôi bỏ ly trà xuống bàn rồi nói: "Ông biết rồi, ngày mai ông cháu ta đi một chuyến qua bên đó." Tôi nghe ông nội nói vậy thì hỏi: "Ngày mai mấy giờ về ông? Mà không được ông ơi." "Tại sao lại không được chứ?" "Tại con lỡ hứa với con bé Liên là chiều sẽ qua, bây giờ mà ngày mai thì sợ..." "Không có gì đâu con, chuyện đâu còn có đó mà. Thôi, bây giờ dọn cơm ra ăn đi." Nghe nội tôi nói vậy thì tôi không dám cãi lại mà lặng lẽ đi dọn cơm lên. Trong bữa cơm, tôi lên tiếng hỏi: "Dạ, hồi sáng ông làm pháp sự cho ông Nhậm sao rồi ông?" "À, cái chuyện đó xong rồi, mệt đứt hơi luôn. Không ngờ ông Nhậm quá quỷ trở về nhà quậy phá con cháu, vất vả lắm ông mới trấn được ổng đó." Nghe ông nội nói vậy thì tôi lại một lần nữa lên tiếng hỏi: "Vậy ổng thành quỷ thi hả ông?" Nội tôi thở dài: "Không phải, là quỷ hồn. Nhưng mà cũng lạ, không biết ổng ăn ở ra làm sao mà..." Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Đôi mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà. Chắc có lẽ do háo hức chuyện ngày mai, tôi nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ đủ thứ và rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu ngày làm cho tôi thức giấc, uể oải đứng dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau đó, cùng với ông đi đến nhà ông Lâm. Vừa qua tới nơi, ông Lâm đã chạy ra bắt tay ông nội tôi mừng rỡ: "Trời đất ơi, cuối cùng ông cũng tới. Nè, đi vô trong nhà nói chuyện đi. Bà ơi, ông cửu tới, con bé Linh nó cũng tới chơi nè." Nghe tiếng gọi thì bà Lâm và con bé Liên vội vàng chạy lên nhà trên. Thấy ông cháu tôi thì bà Lâm ngồi xuống ra hiệu cho con bé Liên pha ấm trà Thái Nguyên đem lên. "Hai ông cháu thưởng thức hương vị của trà Thái Nguyên coi sao. Rồi tôi dẫn ra sau nhà kiểm tra cái ngôi mộ cổ mà hồi bữa tôi dọn dẹp cỏ, xong thấy nó cứ lòi ra hết cả hồn luôn à." Ngồi nói chuyện một lúc thì bà Lâm dẫn ông cháu tôi ra chỗ cái ngôi mộ cổ đó. Nội cầm cái la bàn đi xung quanh ngôi mộ cổ, vừa đi vừa bấm độn tính toán cái gì đó. Lúc này cây kim của chiếc la bàn quay tít thò lò, được một lúc thì nó dừng lại, chỉa thẳng về hướng ngôi mộ cổ. Nội tôi quay sang nói: "Đưa cho ông cái bay coi." Nghe nội tôi nói vậy thì tôi vội vàng lấy cái bay xây dựng nho nhỏ từ trong tay nãy ra đưa cho ông. Thẩm nghĩ một lúc, bất chợt ông nói lớn: "Đào xung quanh ngôi mộ cho ông." Hơi lưỡng lự, Nhưng rồi tôi cũng vén váy lên, ngồi xuống đào bới xung quanh ngôi mộ cổ. Đào đến đâu thì chỗ đó xuất hiện ra những dòng máu đỏ như máu, thậm chí còn vô cùng tanh hôi như mùi xác chết lâu ngày. Cái mùi hôi thối khiến cho mọi người lui về phía sau mấy bước. Con bé Liên khịt mũi nói: "Cái gì mà thối vậy không biết nữa." Tôi bịt mũi quay lại chỗ mọi người. "Cái mùi này là thi khí, còn cái như máu kia là huyết thi." Nội tôi nghe vậy thì gật gù tâm đắc. "À, không ngờ đứa cháu gái của ông bây giờ quá khá luôn đó, khá rồi." Ông Lâm nhìn ông nội tôi rồi hỏi: "Vậy giờ ông Cửu tính sao?" Nội tôi nhìn chằm chằm vào ngôi mộ cổ hồi lâu rồi mới lên tiếng trả lời: "Cái ngôi mộ này gọi là quyết mộ, bên trong phong ấn một con quỷ thi 90 năm đạo hạnh. Nói về lai lịch của nó thì tôi không biết. Nếu ai đó không biết mà bốc mộ dời đi chỗ khác thì vô tình thả con quỷ thi đó ra." Ông Lâm nghe vậy thì hoang mang lên tiếng hỏi: Bây giờ phải sao bây giờ đây?" "Bây giờ chúng ta phải trấn yểm lại. Ngôi mộ này hiện bây giờ phù chú trấn yểm cũng đã mất tác dụng rồi. Không quá một ngày con quỷ đó sẽ thoát ra khỏi và gây ra vụ thảm sát cho tất cả chúng ta. Các người có thấy ở giữa ngôi mộ đó có một cây đinh tán đóng xuống không?" Có thấy, mà sao vậy ông Cửu?" Tôi lên tiếng giải thích thay cho ông nội: "Cây đinh đó là vật trấn yểm của vị cao nhân năm xưa, trải qua 90 năm và nó đã bị rỉ sét không còn tác dụng nữa. Con thấy linh lực của nó không còn bao nhiêu nữa đâu." Nội tôi nghe giải thích như vậy thì cũng gật đầu tán thành. Ông đoán rằng đêm nay là con quỷ sẽ thoát ra ngoài. Ngay lập tức ông rải chu sa và gạo nếp xung quanh, đồng thời lấy trong tay nải ra 4 lá cờ trận cắm vào 4 góc của ngôi mộ. Tiếp sau đó buộc những sợi chỉ đỏ vào 4 cây cờ trận. Cuối cùng ông bắt ấn niệm chú ngữ: "Thiên linh linh, địa linh linh, ta là Trần Cao Cửu, đệ tử đời thứ 60 phái Thất Sơn Thần Quyền. Ta xác lệnh phong ấn cấp cấp như lục lĩnh." Câu chú ngữ vừa dứt, ông nội liền đóng cây đinh vào giữa ngôi mộ cổ. Khi cây đinh vừa đóng xuống thì một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ bên trong ngôi mộ, khiến cho mọi người lùi lại vì hoảng sợ. Vài giây phút sau đó nó mới dứt hẳn. Mọi người đều sợ hãi vô cùng. Ông Lâm run run bước tới lên tiếng hỏi: Sao vậy ông Cửu? Ghê quá đi. Cái gì nó kêu vậy ông?" Nội tôi quay lại nói với ông Lâm: "Xong rồi, không có sao đâu. Ngôi mộ này bị tôi phong ấn lại, không cần phải lo sợ nữa. Nhưng tuyệt đối không được để cho máu nó bắn lên ngôi mộ. Như vậy trận pháp sẽ mất tác dụng. Mọi người nhớ chưa?" Con bé Liên tò mò hỏi: "Ông phong ấn được bao lâu mà tại sao lại phong ấn vậy ông?" Nội tôi từ tốn giải thích: 40 năm thôi con à. Đạo hạnh của ông không có cao siêu như vị cao nhân đó. Phong ấn chẳng qua là không cho ai đụng vào mà thôi." Ông Lâm nghe vậy thì hỏi: "40 năm thôi hả ông Cửu? Tôi sợ..." "Phải, không có gì phải lo sợ cả đâu. Miễn đừng có chạm đến ngôi mộ đó là được rồi. Với lại, trừ khi cái đinh phong ấn bị rút ra, lúc đó sẽ gặp nguy hiểm. Vì loại mộ kết này vừa tốt và cũng vừa xấu. Xấu là khi nó bị ai đó phá phong ấn rồi phá hủy đi ngôi mộ." Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi thì ông Lâm cùng với nội tôi ngồi trò chuyện tâm sự, ôn lại những kỷ niệm đẹp lúc sinh thời. Ông Lâm nhấp một ngụm trà rồi nói: "Cũng đã trải qua mấy chục năm rồi phải không ông Cửu? Lúc đó tôi nhớ tụi mình bị ông Hà cầm cây rượt đuổi theo." Nội tôi vuốt chùm râu bạc: "Lúc đó nếu như ông không gây ra tiếng động thì làm sao ông Hà ông phát hiện ra được chứ?" À, sau này ông có đi theo một đạo sĩ gì đó Linh Thất Sơn tu luyện, tập đạo pháp có phải không? Ừ, đạo pháp tôi học là Thất Sơn Thần Quyền, người đời gọi là Võ Bùa. Còn đến bây giờ tôi vẫn không biết nguồn gốc của đạo pháp Thất Sơn. Trò chuyện mãi đến chiều tối thì tôi và nội mới ra về. Trên đường, tôi tò mò hỏi ông về nguồn gốc của ngôi mộ cổ đó. Nhưng chuyện này, ông cũng không biết, kể cả về người trấn yểm ngôi mộ đó nữa. Đi được một lúc, thì bất ngờ bầu trời nổi cơn giông, kèm theo một trận sấm sét dữ dội. Tôi thoáng thấy, một tia sét đánh thẳng vào sân nhà ai thì phải. Chỉ là phỏng đoán thôi, vì nó quá nhanh. Bỗng nhiên, mặt của nội tôi đâm lại, tỏ vẻ hoảng hốt, thốt lên. Không xong rồi. Sau đó, ông giục chạy đi. Thấy vậy, tôi cũng vội vàng chạy theo sau, miệng gọi to. Cái chuyện gì vậy ông ơi? Lẹ lên đi, gia đình nhà ông Hạ có chuyện rồi. Sau khi đến nơi, ông nội ngửi được mùi máu tanh phát ra từ bên trong nhà của ông Hạ. Biết là có chuyện, nên ông liền đập cửa xông vô. Vừa vào bên trong thì một cảnh tượng vô cùng kinh khủng đập vào mắt. Dưới đất toàn là thi thể của những người trong gia đình ông Hà, máu me bắn tung tóe khắp nơi. Càng kinh dị hơn là những thi thể này không biết bị cái thứ gì hay con gì đó nó xé phanh thây cả ra. Trên mặt đất để lại những dấu chân bằng máu, lần theo dấu chân thì dẫn ra một cái giếng ở giữa sân, rồi biến mất không một dấu vết. Nội đi lanh quanh cái giếng để kiểm tra xem có manh mối gì không, nhưng không phát hiện ra được gì. Ngay cả âm khí, thi khí cũng không có. Nội tôi thở dài rồi nói: Linh à, con mau mau gọi cho công an đến nhà ông Hà đi. Nghe nội tôi nói vậy thì tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi công an đến nhà của ông Hà. Khoảng mấy phút sau thì họ đã có mặt. Lúc này người dân xung quanh cũng tò mò tụ ba tụ bảy lại xem, chắn hết cả lối đi. Cực khổ lắm công an mới giải tán đám đông được. Đồng thời họ cũng lấy lời khai của tôi và ông nội, rồi cho phép trở về nhà, có gì bọn họ sẽ liên lạc sau. Vừa về đến nhà, nội ngồi xuống ghế, rót ly trà, nhấp một ngụm, rồi thở dài. Quan nghiệt mà, đúng là quan nghiệt. Nghe nội tôi nói vậy thì tôi thắc mắc. Ông ơi, ông nói vậy là sao con không hiểu? Nội tôi nhìn ra bên ngoài màn đêm rồi nói. Gia đình của ông Hà ngày xưa gây một tội ác tày trời, giờ đây phải gánh mọi hậu quả. Là tội lỗi gì vậy ông? Tội lỗi giết người cướp của. Lúc trên đường đi về, ta thấy một tia sét đánh thẳng vào sân nhà của ông Hà. Nghi có chuyện không lành nên mới chạy tới. Tại vì khi có âm khí tích tụ quá nhiều thì mới xảy ra hiện tượng như vậy. Chứng tỏ cái mộ của ổng ở nơi chôn cất cũng đã bị sét đánh trúng, biến ổng thành cương thi rồi trở về nhà sát hại cả gia đình. Bây giờ cái thứ đang lo chính là ông Hà đã thi biến thành cương thi, sớm muộn gì ổng cũng sẽ ra tay sát hại những người vô tội. Muốn ngăn chặn lại việc này thì phải tìm cho ra ông Hà, rồi sau đó tiêu diệt ổng. Làm sao mà tìm được ông Hà được? Hồi nãy vào nhà ổng thấy ghê quá ông ơi. Vết máu khi nãy chứng tỏ khả năng cao ổng đang núp ở dưới cái giếng giữa sân nhà. Ngày mai ông cháu ta lại quay lại nhà ông Hà để phong ấn cái giếng đó, không cho ổng thoát ra. Sao không có làm bây giờ luôn đi ông? Lỡ ổng lại hại thêm người khác nữa thì sao? Không đâu, ổng đã hút máu no nê rồi, sẽ không giết người nữa mà kiếm chỗ tu luyện. Sau đó hết lượng máu tích tụ thì mới đi tìm người tiếp theo để giết. Tối đó, nội tôi cứ thấp thỏm âu lo mà không có ngủ nghe gì được. Đến sáng mới chợp mắt được một chút. Lúc này tôi đang quét sân dọn dẹp thì nghe mấy bà tám bán hàng rong bàn tán với nhau về vụ quyết án nhà ông Hà. Thậm chí bọn họ có thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Nào là hung thủ dùng cầm nã thủ, nào là dùng dao phay, nghe mà buồn cười lắm. Vừa đau đầu lại vừa vui vui. Bỗng nhiên có tiếng gọi của bé Liên. Chị Linh ơi, có chuyện rồi. Nghe tiếng gọi của bé Liên thì tôi ra mở cửa. Có chuyện gì vậy em? Bé Liên hốt hoảng, vừa thở vừa nói. Có chuyện rồi. Ở đầu làng không biết sao, gã mổ heo tự nhiên lên cơn điên, cầm con dao chém mấy người ở trong nhà. Có ai bị thương không? Hả, em? Có một chị giúp việc nhà bị chém vào cổ họng, mấy người mang đi cấp cứu rồi. Thôi được rồi, em về trước đi, chị và ông nội sẽ đến sau. Dạ, nhanh nhanh nghe chị, ghê quá à. Sau khi con bé Liên rời đi, tôi chạy vào trong nhà gọi ông nội dậy để báo tin. Có chuyện rồi ông ơi, gã đầu tể bị điên rồi. Nghe ồn ào, ông nội giật mình, trừng mắt nhìn tôi rồi quát mắng. Từ từ nói, có gì mà hét lên như vậy? Lúc nãy con nghe con bé Liên nó kể lại là gã đầu tể tự nhiên quá điên, cầm dao chém người ở trong nhà. Nghe tôi nói vậy, thì ông nội trầm tư suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Chúng ta đến nhà hắn xem thử coi. Sực nhớ ra còn vụ nhà ông Hà, tôi liền nhắc ngay cho ông nội. Dạ, còn cái giếng thì sao ông? Giờ tính việc của gã đồ tể trước cái đã, còn cái giếng tính sau. Bây giờ chưa phải thời điểm ông Hà xuất hiện lên đâu mà sợ. Đi nhanh thôi, riết rồi á, cái xóm này điên khùng hết rồi. Dạ, con biết rồi, con cũng nghĩ vậy đó. Thiệt là mệt quá đi à. Tôi với nội chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi lên đường. Vừa đến nhà của gã đồ tể thì thấy mọi người đang ra sức khống chế gã. Tuy nhiên, không biết gã đồ tể này bị ai nhập mà sức mạnh kinh hồn. Chỉ cần lắc người một cái là đã hất tung tất cả mọi người ra xa. Thấy không còn ai cản trở thì gã đồ tể quay sang nhìn chầm chầm vào vợ con hắn, rồi rít lên một tiếng ghê rợn. Sau đó, phóng đến chỗ vợ con và dung con dao phay ra mà bổ xuống. Thấy vậy, mọi người cố sức đứng dậy định chạy đến ngăn cản gã một lần nữa, nhưng đã quá muộn màng. Gã ra tay quá nhanh và tàn độc, cả hai đã bị chém bay đầu, máu tung tóe lên mặt. Gã le lưỡi liếm láp những giọt máu trên mặt rồi cười khần khặc khoái chí như một thằng điên. Sau một tràng cười đó, bất ngờ gã im bặt rồi quay đầu lại nhìn mọi người một lần nữa, phóng người đến tính dung dao phay hạ sát hết tất cả. Đúng vào cái lúc này, một bóng người lao đến chụp lấy cánh tay cầm dao của gã, rồi dùng cùi chỏ tán mạnh vào ngực khiến cho gã văng ra mấy mét. Cái bóng đó không ai khác, chính là nội tôi. Cũng may là tôi và ông đến kịp thời cứu tất cả mọi người, nếu không thì... Gã đồ tể tức giận đứng dậy gào thét. Khốn nạn! Mày à mày! Tao giết chết bọn mày! Gã lùi lại rồi sau đó lấy đà lao vút tới, dùng dao định chém xuống. Nội tôi nhanh như cắt nhảy tránh qua một bên, rồi nhanh chóng bắt ấn niệm chú ngữ, điểm vào huyệt đạo ở hai cánh tay, đồng thời đánh văng con dao của gã đồ tể. Sẵn đà đối phương sơ hở, ông tống thẳng vào ngực, vào mặt, khiến cho gã ngã sóng xoài. Ngay lúc này, tôi thoáng thấy một bóng đen cao lớn bị đánh bật ra khỏi người của gã rồi mau chóng biến mất. Gã đồ tể đã bất tỉnh nhân sự. Hai ông cháu tính đi về nhưng bị công an giữ lại để lấy lời khai, xem xét hiện trường. Mãi đến tận gần chạng vạng mới được thả về. Tuy có hơi mệt mỏi và đói vì chỉ có lót dạ bằng hai gói mì, nhưng ông không về nhà nghỉ ngơi mà qua thẳng nhà của ông Hà luôn. Xém chút nữa thì đã quên việc quan trọng này rồi. Phải tìm ra dấu vết của ổng càng nhanh càng tốt, nếu không cái xóm này còn quả nữa. Sau vụ thảm án, hình như công an cũng không điều tra được gì nên đã trả lại hiện trường, không còn giăng dây nữa. Quan sát một lúc lâu, thấy dáng người qua lại, hai ông cháu đi thẳng đến cái giếng sân nhà ông Hà để phong ấn. Trong khi nội tôi đang phong ấn lại cái giếng, thì tôi đi lanh quanh, bất ngờ phát hiện ra một ngôi nhà nhỏ ở góc giường nhà của ông Hà. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi liền đẩy cửa bước vào bên trong để quan sát. Vừa bước vào trong thì một mùi hôi thối kinh khủng xộc ra, khiến cho tôi phải bịt mũi miệng lại rồi lùi về phía sau. Đợi khoảng 2 phút sau, cho cái mùi hôi thối đó dần dần tan hết, thì tôi mới tiến vào sâu bên trong để quan sát. Nó cũng đã khá cũ kỹ, lâu đời. Bàn ghế ở đây bụi bám đầy đặc. Kỳ lạ ở chỗ là dù ẩm mốc như vậy, nhưng không thấy chuột bọ hay con côn trùng nào xuất hiện. Đi lanh quanh quan sát một lúc, thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, làm cho tôi giật mình, lùi té ngửa ra sau. Hoảng sợ tái mét mặt mày, tôi la lên. Nội ơi! Nội ơi! Trước mặt tôi là thi thể của một người phụ nữ. Hai tay bị xích lại bằng một sợi dây xích móc vào vách tường. Trên thân thể của người phụ nữ này mọc lên những lớp lông tơ mỏng màu xanh xám, móng tay dài chừng một tấc, nhìn rất là quái dị. Chưa dừng lại ở đó, trên miệng thi thể có hai cặp răng nanh dài lòi ra bên ngoài. Tôi khẳng định đây chắc chắn là một cổ cương thi từ thời phong kiến. Nhưng tại sao cương thi này lại xuất hiện ở nhà ông Hà được? Đúng là một điều kỳ lạ, không thể giải thích. Khi nghe tiếng hét kinh hoàng của tôi, thì nội liền chạy đến ngay. Mặt ông cũng sững sờ không kém khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Sau một vài giây trấn tĩnh, ông nội kéo tôi ra phía sau rồi bắt ấn thủ thế, để đề phòng cương thi đó sống lại khi gặp phải dương khí của người sống. Khoảng một hồi lâu không thấy cổ cương thi cử động thì tôi thắc mắc lên tiếng. Sao không thấy nó cử động vậy ông? Nãy giờ con ở trong này cũng lâu rồi. Lúc này mặt của ông vẫn rất đăm chiêu, ra hiệu cho tôi im lặng và đứng yên để cho ông đến chỗ có cương thi kiểm tra. Ông thận trọng bước từng bước một đến gần cổ cương thi. Tự nhiên trong lòng bất an cực kỳ, có dự cảm gì đó không lành. Bất giác tôi gọi dõi theo. Ông ơi, cẩn thận đó, có chừng nguy hiểm. Nội tôi quay đầu lại. Ông không có sao đâu con, đừng có lo. Dứt lời, nội tôi quay lại về hướng cổ cương thi đó, thì bất ngờ nó mở mắt ra, gầm lên một tiếng, đồng thời vung tay chụp lấy cổ của nội tôi. Nhanh như cắt, ông nghiêng người né tránh cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn đó, rồi bắt ấn niệm chú ngữ, điểm thẳng vào trán của nó. Ngay tức khắc, hai cánh tay của nó khựng lại, rồi bất động không nhúc nhích được nữa. Lúc này, nội tôi mới thở phào, lẩm bẩm trong miệng, mặt vẫn rất đăm chiêu. Kỳ lạ, tại sao ở nhà ông Hà lại có con cương thi ở bên tàu chứ? Thấy nội tôi khống chế được con cương thi, thì tôi chạy đến và lên tiếng hỏi. Ở Việt Nam cũng có cương thi hả ông? Nội nhìn chằm chằm vào con cương thi rồi nói. Việt Nam không có cương thi, nhưng có một loài quỷ tương tự như cương thi. Là quỷ nhập tràng hả ông? Nội gật đầu đồng ý như những gì tôi vừa mới nói, đồng thời giải thích rằng quỷ nhập tràng cũng giống và cũng khác đôi chút con cương thi ở chỗ là thân thể của quỷ nhập tràng bị thối rữa, xác sống lại là do vong quỷ nhập vào hoặc là do mèo đen nhảy qua quan tài, còn cương thi sống lại là do quán khí tích tụ ở cổ họng sau khi chết, hoặc thi thể không bị thối rữa đi khi được chôn cất ở vùng đất dưỡng thi lâu năm, rồi sau thời gian dài sẽ tự chuyển hóa thành cương thi. Nói chung, ở Việt Nam không có loại quỷ này. Hồi trẻ, nội còn học đạo thuật, có theo sư phụ đi làm pháp sự cho một gia đình người Hoa ở Chợ Lớn, thì đã chạm trán với loại quỷ cương thi của người Trung Hoa. Trận chiến đó vô cùng ác liệt. Sư phụ của ông nội bị con cương thi hại chết. Cũng may, trước lúc trút hơi thở cuối cùng, sư phụ của nội nhanh tay phong ấn nó lại. Nhắc lại chuyện xưa, khiến cho ông có đôi chút hoài niệm không vui. Thấy vậy, tôi lại gần gũi an ủi, nhưng ông phất tay ra hiệu không sao. Nói xong, nội tôi đứng quan sát con cương thi đó một lúc lâu, nghiền ngẫm, rồi đột nhiên thốt lên. Sao con cương thi này nó... Nội, nội biết nó ở đâu hả? Lúc này, hai mắt ông trợn tròn, đôi môi lấp bấp, một lúc sau mới lên tiếng. Cái trang phục này... Thôi đúng rồi, trời đất ơi, sao lại có chuyện này xảy ra được chứ? Nếu ta không có nhớ lầm, nó chính xác là cương thi mà tổ sư con đã phong ấn lại. Nhưng tại sao nó lại ở nhà ông Hạ chứ? Không thể như vậy được. Tôi trố mắt hoảng sợ. Sao nó lại trùng hợp vậy được ông? Ông coi có nhìn lầm không? Mà không, lầm hay không lầm cũng thấy lạ, vì tự nhiên trong nhà ông Hà lại có cương thi. Ông không biết tại sao ông Hà lại có được nó nữa. Chắc chắn là phải nhờ ai đó giúp, hoặc là sao đó chứ, không có thể có chuyện này được. Bỗng nhiên lúc này, con cương thi lại cử động được. Nó vùng dậy, dùng tay giật đứt dây xích sắt, khiến cho ông nội và tôi giật mình, nín thở lùi lại phía sau, cố gắng từ từ di chuyển chậm chậm về phía cánh cửa, tránh gây ra tiếng động. Vừa ra bên ngoài thì nội tôi kêu đóng cửa lại để ông phong ấn nhốt nó lại bên trong. Tuy nhiên, chưa kịp phong ấn thì con cương thi vung tay đánh bay cánh cửa, khiến cho tôi và nội văng ra xa, đập mạnh vào thành giếng. Cú va chạm quá mạnh làm cho nội ọc máu tươi. Tôi vùng dậy, hoảng hốt nắm tay ông lắp bắp run rẩy. Ông ơi, ông có sao không? Con sợ quá. Ông ráng lên đi ông. Nội tôi nói bằng cái giọng điệu ngắt quãng, dường như ông đang rất đau đớn thì phải. Sắc mặt đã nhợt nhạt. Ông không sao. Con mau chạy đi, mặc kệ ông. Nó không phải là con cương thi bình thường. Ánh sáng không làm gì được nó đâu. Mau, mau đi đi. Lúc này, con cương thi bước từng bước đến chỗ của ông cháu tôi. Toàn thân của nó toát ra một cổ thi khí cường đại. Từng bước đi di chuyển phát ra phành phạch, khiến cho cả khu vườn bị chấn động dữ dội. Nội tôi cố sức đứng dậy bắt ấn niệm chú, rồi dậm chân xuống đất, gồng hết sức phi thân đến chỗ con cương thi mà xuất chiêu. Từng chiêu thức ra đòn của ông nội vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt, khiến cho cương thi buộc phải lùi lại không dám tấn công. Tuy nhiên, hình như đây là đòn gió. Nó dừng lại quan sát đánh giá ông một hồi, cảm giác được đối phương là người có học đạo pháp hay sao đó. Bất ngờ, nó lập tức xoay người chuyển mục tiêu tấn công sang tôi, rồi không chần chừ mà lao tới chỗ của tôi. Quá sợ hãi, tôi chỉ biết ôm đầu người thụp xuống đất, miệng la lên thất thanh. Ông ơi, cứu con với! Ông ơi, cứu con! Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, nước mắt đã lăn dài, tưởng chừng như chết đi đến nơi rồi. Nhưng bất ngờ nghe thấy những tiếng lụp bụp vang lên, giật mình mở mắt ra thì thấy con cương thi bị ông nội đánh văng ra xa. Tuy nhiên ngay sau đó, ông cũng ngã quỵ xuống đất, ho ra một bụng máu tươi. Tôi sợ hãi hét lên khóc nức nở. Ông ơi, ông làm sao vậy? Đừng làm con sợ mà ông ơi. Con cương thi đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào tôi và nội, bật cười lên một tiếng ghê rợn. Con cương thi giọng ồn ào gằn lên từng tiếng. Không ngờ hôm nay hơn 50 năm rồi chúng ta mới gặp lại. Ta đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Năm đó sư phụ có người liều mình cứu mạng người và phong ấn ta lại đây. Hôm nay ta đã được tự do. Đạo hạnh của người còn khá cao cường đó, nhưng vẫn chưa có đủ đâu, chưa đủ sức để đánh bại được ta đâu. Ta cất công về đây, nhập hết người này tới người kia, cốt cũng chỉ muốn giết người để trả hận. công nhận, sau bao nhiêu năm đạo hạnh có người lên cao thiệt đó nghe. Thì ra chính người đã xuất hồn nhập vào gã Ban Tịch, còn thân xác thì nấp ở trong đây. Vậy là người cũng giết hết người nhà ông Hà đúng không? Vậy là ta đã lầm. Giỏi, giỏi lắm. Nhưng cũng nhờ sư phụ có người phong ấn ta lại, mà trong thời gian đó ta đã hấp thụ linh khí của trời đất, ba hồn bảy phách âm khí khắp nơi nhập vô, nên ta muốn tách hồn tách phách ra, nhập vào bất kỳ ai, chỉ để giết người. Tổn hao khí âm quá nên ta phải giết hết mấy người trong này để bù lại. Ta đã cất công trốn trong căn nhà này, chỉ đợi ngày hôm nay mà thôi. Dứt lời, con cương thi nhún mình phóng tới, đưa thi trảo chụp xuống đầu hai ông cháu. Rất nhanh chóng, ông liền bất ấn niệm chú. Cấp cấp như luật lệnh, thất sơn tác pháp, sắc. Một luồng kim quang xuất hiện, đánh bật con cương thi ra xa mấy bước. Lợi dụng lúc này, con cương thi chưa kịp trấn tĩnh lại, tôi dìu ông nội đứng dậy và bỏ chạy. Tuy nhiên, chưa chạy được bao lâu thì con cương thi rượt đuổi theo. Vừa chạy, nội tôi vừa nói: Linh à, con hãy để mặc ông mà chạy đi, ông ở lại đây chặn đường con lục mau thi. Tôi liền gào khóc lên, không quên quay lại nhìn con cương thi đang lao dần đến. Không, con không có đi, con không bỏ mặc ông ở lại đây được. Ông là người thân duy nhất còn lại của con. Không có nhân nhị gì hết, mau chạy đi, nếu không thì không kịp. Tôi vừa chạy vừa khóc nức nở thốt lên: Con sẽ tìm người đến cứu ông. Ngay lúc này, phía sau lưng vang lên tiếng chú ngữ của ông: Kim lôi, mộc lôi, thủy lôi, quả lôi, thổ lôi, ta hy sinh tính mạng này để triệu hồi ngũ lôi pháp trừ tà ma, cấp cấp như lĩnh, sát. Trên bầu trời xuất hiện hàng loạt tia sét giáng xuống dữ dội đến đinh tai nhức óc. Phần tôi lúc này chỉ biết chạy qua nhà của ông Lâm kêu cứu, vì xung quanh hàng xóm đã tắt đèn tối om. Phần nhà còn lại cách xa nhau, có gào cỡ nào cũng không ai nghe. Tôi vừa gõ cửa vừa gọi lớn: Ông Tư ơi, mở cửa cho con với. Ông Lâm bước ra mở cửa, thấy bộ dạng của tôi lúc này cũng hoảng hốt, liền kéo vào bên trong nhà và hỏi: Có chuyện gì vậy con? Tôi vừa khóc vừa nói: Nội của con, xin ông mau mau kiếm người đến cứu nội con đi. Có chuyện gì, từ từ nói, đừng có khóc như vậy chứ. Ông nội con ở đâu rồi? Tôi lấy tay lau nước mắt, rồi kể lại câu chuyện cho ông Lâm nghe. Dứt câu, ông vô cùng kinh hãi, liền đứng bật dậy hô lớn: Bà nó ơi, có chuyện rồi, mau mau kêu người tới nhà ông Hà đi, ông cửu gặp chuyện không có hay rồi. Bà Lâm và bé Liên nghe gọi thì chạy ra: Có chuyện gì vậy ông? Ông cửu làm sao? Ông cửu gặp chuyện không có hay ở nhà ông Hà rồi đó, bà mau mau kiếm người đến nhà ông Hà gấp đi, nếu không thì không có kịp. Bà Lâm nghe vậy thì lật đật chạy đi gọi mọi người. Được rồi, để tôi đi kiếm người sang bên đó. Đợi tôi với, tôi đi với bà. Còn Liên, mày ở nhà canh chừng con Linh nghe, tao và bà nội đi kiếm người giúp đỡ ông cửu. Dạ con biết rồi. Một lúc sau, ông bà nội bé Liên trở về, đồng thời thi thể ông nội tôi được những người trong chòm xóm cũng khiêng vào trong nhà. Tôi như chết trần, không tin vào những gì vừa nhìn thấy, hét toáng lên, chạy lại ôm xác của nội mà khóc nức nở. Ông Lâm bước đến rồi lắc đầu thở dài: Khi bọn ta đến nhà ông Hà thì thấy ông cửu đã... Nhưng đó là cái chết oai hùng. Nghe ông Lâm nói vậy thì tôi quay lại nức nở: Sao vậy ông? Sao ông con lại chết vậy hả? Rồi còn con cương thi nữa, nó đâu rồi? Chính nó hại chết ông con rồi. Bà Lâm nghe vậy liền lên tiếng: Chúng tôi tới thì không thấy con cương thi đâu cả, chỉ thấy ông cổ ở tì thế bắt ấn. Ta nghĩ con cương thi đó chắc bị sét đánh ra tro rồi. Nghe đến đây, tôi nuốt nước mắt vào trong, ôm lấy ông nghẹn ngào. Cả xóm cũng lặng nhìn khung cảnh tang thương. Đám ma của nội tôi được diễn ra vào buổi sáng ngày hôm sau. Có rất nhiều nhà hảo tâm, rồi các mạnh thường quân và những chòm xóm xung quanh đến chia buồn. Sau đó, quan tài của ông nội được mọi người khiêng ra nghĩa trang để chôn cất. May mắn dọc đường đi thuận buồm xuôi gió, không hề bị ma quỷ cản đường. Quan tài được mọi người làm lễ hạ táng xuống quyệt mộ. Lúc mọi người đang xót xa, đứng mặc niệm tiễn đưa lần cuối, thì một điều kỳ lạ xuất hiện. Những phần đất xung quanh mộ đùng lên thành một cái ụ đất khổng lồ. Xung quanh ụ đất xuất hiện những bãi cỏ xanh tươi. Hiện tượng kỳ lạ này khiến cho mọi người kinh ngạc, há hốc miệng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này, ông Lâm mới lên tiếng. Đây là mộ kết, nói lên cái điều may mắn cho chòm xóm chúng ta. Mộ của lão cũ được trời cao phù hộ rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Lão Cửu Quan Tài, tác giả Như Linh. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và quý vị thính giả rất nhiều. Và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.